rồi cùng nhau hút ngụm khí lạnh. Xong rồi. Thần linh đã chết. Chúng ta hãy đầu hàng đi. Có bán thần đề nghị, đầu hàng cho rồi, dù sao biểu hiện vừa rồi của Cổ Trần quá kinh người, hoặc nên nói là một con thú cưng đã khủng bố như thế, dọa sợ bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ, hai quân đoàn thần linh ở ngoài thành lập tức tan tác, không có chút sức mạnh đối kháng. Chúng ta đầu hàng. Kính chào Xích Diễm Thần. Ngoài thành, trong hai quân đoàn, mấy chục bán thần dẫn đầu cùng nhau quỳ một gối, biểu thị trung thành, đầu hàng, làm ra quyết định rất chính xác. Tên ngốc mới sẽ phản kháng, thần linh bên mình bị thú cưng của người thần bí ăn thịt, ai dám càn rỡ nữa. Quả nhiên, không tốn nhiều sức lực, Xích Diễm đã trực tiếp thu phục, chỉnh đốn đại quân của hai vị thần linh song đầu ma linh, tinh hống. Cộng lại có 30 vạn sinh linh cấp thánh giả làm quân đoàn, binh sĩ, có thể nói là tồn tại vô địch ở hạ giới. Tiếc rằng trong thượng giới thì chẳng đáng gì, có thế lực cường đại thậm chí lấy thần linh làm binh sĩ, tổ hợp một đại quân thần ma vô địch. Xích Diễm chẳng tốn chút sức đã thống nhất ma vụ tinh vân khống chế toàn bộ sức mạnh, sinh linh trong tinh vân. Sắp xếp xong việc, Xích Diễm vội vã quay về, đi vào đại điện phủ thành chủ trong Xích Diễm thành, trông thấy Cổ Trần chờ tại đây. Xin chào tôn thần, may mắn không làm nhục mệnh, đã thu phục tất cả sức mạnh của ma vụ tinh vân. Xích Diễm vẻ mặt phấn chấn báo cáo thu hoạch, ma vụ tinh vân đã rơi vào tay nàng. Sinh linh ở đây không nhiều, nhưng cũng không ít, có cỡ hơn 300 vạn sinh linh các loại sinh sống trong ma vụ tinh vân. Trong đó, ba đại quân thần linh hợp thành một, có 30 vạn thánh giả làm quân đoàn thần linh dự bị, 51 vị bán thần làm tướng lĩnh dưới tay. Đội sức mạnh này đã khá tốt, ít nhất trong 8 tinh vân thần quốc nơi đây thì thực lực xếp vào hàng đầu. Cổ Trần gật đầu, ngữ khí bình tĩnh không dao động, không quá tệ. Hắn nhìn Xích Diễm, nói, ta muốn nàng cố gắng nhanh chóng nhất thống 8 đoàn tinh vân, hợp thành một, nàng làm được không? Cái đó. Xích Diễm ngẩn ngơ, trong lòng có chút chấn động, nhưng trả lời thành thật. Chỉ nghe nàng nói, tôn thần, chỉ dựa vào thực lực của một mình ta thì không thể nào thực hiện, trừ phi có tôn thần ra tay mới có thể làm được. Xích Diễm nói xong, đầy ẩn ý nhìn Hỗn Độn Hồ trong ngực Cổ Trần, ý tứ rất rõ ràng, có Cổ Trần hoặc là Hỗn Độn Hồ ra tay mới dễ dàng thành công. Cổ Trần chọc lông Hỗn Độn Hồ, lẩm bẩm, vật nhỏ, ngươi cũng nên phát huy tài năng của mình, không thể luôn lười biếng, như vậy thì nuôi ngươi không nổi. Đi đi, ta muốn ngươi thống nhất loạn tinh hải, không làm được thì đừng về gặp ta. Cổ Trần nói xong ném Hỗn Độn Hồ từ trong ngực mình ra, xoay người biến mất trong đại điện. Rừ rừ. Chủ nhân. Đừng bỏ lại ta. Hỗn Độn Hồ kinh hoàng hoảng loạn nhào lên, phát ra tiếng hú chói tai, tiếc rằng vô hụt, Cổ Trần đã mất đi tung tích. Trong đại điện chỉ để lại một Xích Diễm sững sờ không nói nên lời, một con Hỗn Độn Hồ đau lòng tuyệt vọng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1907. Trong trời sao hoang vắng bỗng có một luồng sáng vụt qua, bùm một tiếng xuyên qua một mảnh ngôi sao to lớn, chớp mắt bay đi. Nhìn kỹ thì luồng sáng kia thế nhưng là một người. Người này đúng là Cổ Trần đã rời khỏi ma vụ tinh vân, một đường phá vỡ trời sao, rời khỏi nơi đó. Cổ Trần để Hỗn Độn Hồ ở lại chỗ đó, vật nhỏ này luôn ngủ, hắn cảm thấy không thể để nó tiếp tục lười biếng như vậy, dứt khoát bỏ lại loạn tinh hải. Thực lực của Hỗn Độn Hồ là điều không thể nghi ngờ, chẳng qua hơi lười, có lẽ mới ra đời không lâu, giống trẻ sơ sinh, tóm lại Cổ Trần trực tiếp ném Hỗn Độn Hồ ở lại đó, mài dũa nó. Vật nhỏ tội nghiệp, cứ như thế bị Cổ Trần bỏ lại loạn tinh hải, nhân danh rèn luyện, thật ra là khiến nó trưởng thành. Còn bản thân Cổ Trần thì chạy đi Đệ Bát Thiên Vực, bởi vì Mỹ Đỗ Toa còn bị nhốt trong Bích Lạc Hải, nhất định phải đi cứu ra. Cứu Mỹ Đỗ Toa ra trước rồi mới nghĩ biện pháp giải quyết Hải Thần. Dọc đường đi, Cổ Trần đều đang suy nghĩ làm cách nào phá vỡ cục diện hiện tại. Loạn tinh hải là một chỗ không tệ, nhưng không phải tuyệt đối. Hắn muốn một nơi càng tốt hơn, khiến thiên giới có thể an toàn lớn lên, tốt nhất không cần bị cửu thiên phát hiện. Như vậy mới có thể âm thầm phát triển, có đủ thực lực thì mới chống lại cửu thiên được, lỡ như vừa lên đã bị đập bẹp thì buồn cười. Ý tưởng của Cổ Trần rất đơn giản, âm thầm lặng lẽ phát triển bên ngoài phạm vi tầm mắt theo dõi của cửu thiên, dưới có mang hoang chinh phạt hỗn độn giới hải trưởng thành, trên có thiên giới lặng lẽ chiếm đoạt các thần quốc. Lại có u minh địa giới lặng lẽ thẩm thấu các phương thế giới. Lớn mạnh chính mình, từng bước một cố gắng hết sức nhanh chóng trưởng thành đến trình độ đủ sức đối kháng cửu thiên. Nhân tộc quá ít,

hành tinh kia dường như mấp máy một cái, dẫn tới Cổ Trần chú ý, nhìn cực kỳ chăm chú. Nó động. Bỗng nhiên, Cổ Trần đôi mắt sâu thẳm, nhìn thấy hành tinh này mấp máy. Đầu tiên là hai vòng sáng bao bọc hành tinh này hơi sáng lên, sau đó nguyên hành tinh di động về phía trước, vừa lúc tới gần một hành tinh trong đó. Hành tinh kia nóng rực, sáng tỏ, tỏa ánh sáng và năng lượng mãnh liệt, to gấp nghìn lần mặt trời. Nhưng ngay lúc này, hành tinh màu đỏ sậm bỗng nhiên tới gần, một đôi mắt chậm rãi mở, quay tròn chuyển động một vòng, cẩn thận dè dặt như dò mó xem bốn phía có người hay không. Tiếp theo, từ trong sâu thẳm hai mặt hành tinh bỗng vươn ra hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy hành tinh nóng rực kia. Bùng! Hành tinh chấn động, ánh sáng nóng cháy bùng nổ, tựa như bề mặt của mặt trời phóng ra dòng điện mang theo điện tử nổ tung lan tràn, dẫn phát trời sao từng đợt sao động bất an. Tiếp đó, trong ánh nhìn ngạc nhiên của Cổ Trần, hành tinh kia há mồm to, đúng vậy, không nhìn lầm, đích thực nhìn thấy hành tinh há miệng rộng táp hành tinh nóng cháy phía trước. Ực cực! Hành tinh mở ra miệng rộng, hai cánh tay ôm hành tinh nhét vào trong miệng, nuốt cái ực. Cổ Trần ngẩn ngơ, nhìn hành tinh kia, không ngờ là một con tinh linh, là sinh linh hành tinh nên gọi là tinh linh. Cũng có thể gọi là thượng thiên thần ma. Ôi mợ, đây là một vị thượng thiên thần ma. Cổ Trần hai mắt sáng rực nhìn hành tinh ở trước mắt một hơi nuốt hành tinh nóng rực kia, hành tinh nóng to hơn nó gấp mấy trăm lần cứ như thế bị nuốt lấy. Nó nuốt hành tinh, hai tay rút về, khép miệng lại, đôi mắt quay tròn quét qua bốn phía, lấm lét quan sát một phen mới nhắm mắt lại, khôi phục dáng vẻ như cũ. Nó trở về làm hành tinh yên lặng, tường hòa, giống như việc vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Cổ Trần vẫn tin thứ chính mình thấy là thật, hành tinh này là một tinh linh thượng thiên thần ma, mới vừa rồi trộm ăn một quả hành tinh. Vèo. Giây sau, hành tinh bỗng nhiên mở một con mắt, lặng lẽ quan sát bốn phía, tiếp đó khép lại, chốc lát lại lén hí một con mắt quan sát một phen. Thoạt trông giống như là một tên trộm, bộ dạng lén lút, ăn trộm hành tinh. Có lẽ phát hiện bốn phía không có nguy hiểm, hành tinh này bắt đầu tiêu hóa, trung tâm hành tinh bừng lên từng đợt ánh sáng, nóng rực vô cùng. Nó mới ăn một hành tinh nóng rực khổng lồ, giờ nở rộ, nổ tung trong người nó, thả ra năng lượng vô hạn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1909. Cổ Trần chứng kiến toàn quá trình, cực kỳ ngạc nhiên, âm thầm buồn cười, cười vì cảm thấy hành tinh lén lút thập thò. Thứ thú vị, một tinh linh, thượng thiên thần ma. Trong đầu Cổ Trần chợt nảy ra một ý tưởng, nhưng sau đó vứt bỏ, hành tinh thì nấu kiểu gì? Nhưng Cổ Trần sản sinh hứng thú với tinh linh này, lắc người xuyên qua trời sao, nháy mắt đi tới trước hành tinh màu đỏ thẫm. Thú vị! Cổ Trần dào dạt hứng thú đánh giá hành tinh màu đỏ thẫm trước mắt mình. Nó cực kỳ khổng lồ, lớn hơn mặt trời ngày xưa rất nhiều, chỉ một màu đỏ thẫm, bên trong đang có năng lượng mãnh liệt bùng nổ, từng vòng chấn động trời sao. Hành tinh này nhận ra Cổ Trần đến, khẽ rung lên, khôi phục bình tĩnh, không nhúc nhích, từ từ lặng yên. Cổ Trần nhìn mà buồn cười, bỗng nhiên thì thào, không biết một hành tinh có thể ăn được không? Nên nướng hay nấu chín nhỉ? Lời này thốt ra làm hành tinh khẽ rung lên, sương mù màu đỏ sậm bao bọc bên ngoài dao động, hai vòng sáng chớp tắt. Không nhìn thấy ta, hắn không nhìn thấy ta. Tinh linh đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Cổ Trần không trông thấy mình, tự nhủ thầm, hy vọng cái tên nhỏ bé này nhanh chóng rời đi. Bởi vì nó cảm giác được một chút nguy hiểm từ trên người Cổ Trần. Nào ngờ Cổ Trần bỗng nhiên cười mở miệng nói một câu, đừng trốn, ta đã trông thấy ngươi. Tinh linh giật bắn. Bề mặt hành tinh hiện ra một con mắt, hé mở một khe nhỏ xem trộm Cổ Trần. Tiêu, cái tên nhỏ như kiến này vậy mà phát hiện ra nó. Tinh linh lặng lẽ mở một con mắt, nhìn thấy Cổ Trần nửa cười nửa không nhìn nó thì nhanh chóng nhắm tịt mắt. Ực. Chẳng qua, hai bên gò má của hành tinh này bỗng nhiên phồng ra, có ánh sáng chói lòa rực sáng, giống như đang tích trữ chiêu lớn gì. Dao động năng lượng khủng bố truyền đến, khiến Cổ Trần thầm giật mình. Ta phun. Tinh linh đột nhiên há mồm phun thẳng vào Cổ Trần. Ầm ầm ầm. Cơn lũ năng lượng khổng lồ ập đến, ầm ầm kinh thiên, chớp mắt đánh bay Cổ Trần ra ngoài, một đường xuyên qua trời sao, đụng vào tinh hệ khác, xuyên thủng tám hành tinh khác mới miễn cưỡng ngừng lại. Cột sáng năng lượng đáng sợ kia tựa như hành tinh nóng cháy nổ tung phát ra sức mạnh hủy diệt, xuyên thủng tám hành tinh trong tinh hệ phía trước, hóa thành bột mịn. Chuồn thôi, chạy. Tinh linh ngừng phun ra, cả người xoay tròn. Xoay tít rồi chớp mắt phá vỡ trời sao chạy mất. không ngờ tinh linh này bỏ chạy. Trên trời sao phương xa, Cổ Trần giơ tay đỡ tất cả năng lượng, nhìn mảnh vụn ngôi sao và bột phấn nổ tung bốn phía, trong lòng giật mình. Một kiếp vừa rồi của tinh linh đặc biệt cường đại, hội tụ một loại lực lượng pháp tắc đáng sợ, trong khoảnh khắc khiến hắn suýt chút có cảm giác sẽ bị thương. May mắn đỡ được, nhìn lại uy lực đúng là mạnh, thần linh bình thường đụng phải thì tuyệt đối sẽ bị diệt ngay tại chỗ, thiên thần cũng phải bị tổn hại nặng. Tinh linh này phỏng chừng ít nhất có thực lực cấp bậc thiên thần. Tinh linh là thượng thiên thần ma hiếm thấy, nếu không gặp ngoài ý muốn thì tiềm lực trưởng thành rất cao. Trong lòng Cổ Trần dâng lên hưng phấn. Gặp phải một tinh linh là hên lắm, thượng thiên thần ma hiếm thấy như vậy tự nhiên không thể bỏ qua, bắt về nuôi là lựa chọn không tệ. Hoặc tệ lắm thì nấu thành canh cũng ngon, ít nhất có thể đạt lấy được căn nguyên thượng thiên thần ma bàn bạc. Vèo. Lúc này, tinh linh đã sớm xoay tít trốn nhanh ra không gian tinh hệ, muốn chạy trốn. Muốn chạy. Cổ Trần đôi mắt sâu thẳm, khẽ hừ một tiếng cất bước đuổi theo, để nó chạy trốn sẽ là tổn thất to lớn. Vẹt. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Cổ Trần xé rách trời sao, cất bước xuyên qua không gian trở ngại, nháy mắt đuổi kịp tinh linh. Ôi chao! Tinh linh bị hù sợ giật nảy mình, hú lên một tiếng, tốc độ càng nhanh. Thân hình hành tinh khổng lồ về một tiếng đã xuyên qua không gian tinh hệ, một đường bỏ chạy, tựa như một ngôi sao băng xẹt qua trời sao tối đen. Phía sau, Cổ Trần tốc độ cực nhanh, đuổi sát không tha, tự nhiên không muốn để con tinh linh này chạy mất. Tinh linh chạy phía trước. Vừa chạy vừa phồng má tích trữ dao động năng lượng đáng sợ, giống như có các hành tinh bùng nổ trong người nó. Chợt thấy tinh linh bỗng xoay một vòng, lần nữa há mồm phun một cột sáng năng lượng diệt thế về phía Cổ Trần ở đằng sau. Cột sáng diệt thế bay vút qua, uy lực huy hoàng khiến Cổ Trần cảm thấy có chút đe dọa, buộc lòng ngưng tụ rậm rạp tiên ngân đang xen thành một cuồng sáng. Ầm ầm một tiếng, không gian tinh hệ đều bị nổ tung, hai ngôi sao héo tàn ở gần đó tan rã ngay tại chỗ, hóa thành bụi vũ trụ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1910. Cổ Trần dùng sức mạnh cường đại ngăn trở cột sáng diệt thế kia, bị đẩy lùi một đường dài, cuối cùng phá tan dòng lũ đáng sợ này. Khi Cổ Trần lao ra thì phát hiện tinh linh nương năng lượng này thúc đẩy, hành tinh bay lướt qua mấy tinh hệ xa xăm. Trốn nhanh đấy. Cổ Trần cười cười, lắc người đuổi theo. Hắn dùng lực lượng pháp tắc không gian xé mở tinh hệ, xuyên qua. Một bước chợt lóe, cơ hồ trong một phút đồng hồ đã áp sát. Cả hai một trước một sau, một đuổi một chạy, chỉ cách nhau một tinh hệ. Phía sau, Cổ Trần phát ra một ý niệm linh hồn mạnh mẽ truyền đến tin tức, này, đừng trốn, ngươi trốn không thoát. Tinh linh ở phía trước nghe vậy không giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh mấy phần, cơ hồ là liều mạng chạy trốn, thân thể hành tinh khổng lồ phát sáng. Hai vòng sáng ngoài người nó không ngừng xoay tròn, từng vòng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thế nhưng xé mở một lỗ sâu, thoáng chốc chui vào trong. Ôi mờ! Cổ Trần giật nảy mình, tinh linh này còn có thể tự mở ra lỗ sâu tinh hệ. Thật ra đây là một loại ứng dụng pháp tắc không gian, đại biểu cho tinh linh nắm giữ pháp tắc không gian với trình độ khá cao, mở ra hố sâu bỏ chạy. Vèo! Cổ Trần lắc người, cũng xuyên qua lỗ sâu, cả hai người một trước một sau, vượt qua mấy không gian tinh hệ, cuối cùng xuyên qua không gian lỗ sâu. Nhưng tinh linh hay Cổ Trần, mới bước ra lỗ sâu tinh hệ liền cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập vào mặt, giật mình cùng dừng lại. Đây là... Cổ Trần con ngươi co rút nhìn trời sao đen như mực phía trước, cảm giác nguy hiểm âm u lạnh lẽo. Tinh linh kia cũng dừng lại, không dám đi tới, giống như có nguy hiểm đáng sợ nào đó làm nó không dám lỗ mãng. Một người một sao cứ như thế kỳ dị lơ lửng trước mảnh hắc ám này, mơ hồ thấy cả hai đang bị lực hút từ từ kéo qua. Trong không gian tinh hệ phía trước cả hai có một vật chất tròn đáng sợ đen như mực không ngừng cắn nuốt vật chất giữa các vì sao xung quanh mình, ngay cả ánh sáng cũng bị hút vào trong đó. Lỗ đen. Trong đầu Cổ Trần thoáng qua một ý nghĩ. Cảnh tượng trước mắt không ngờ là một lỗ đen, từ bên trong lan ra từng đợt dao động pháp tắc hỗn loạn, hình thành một khu vực tận cùng đáng sợ, xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Toàn bộ đều bị lỗ đen trực tiếp cắn nuốt, ánh sáng và năng lượng đều không ngoại lệ. Ôi ơi! Tiêu rồi, ta sắp chết! Tinh linh hoảng hốt, gặp phải lỗ đen giống như gặp được kẻ địch trời sinh, thoáng chốc xoay tròn nảy lung tung, muốn chạy trốn khỏi sức hút của lỗ đen này. Cổ Trần nhìn mà kinh thán, tinh linh xoay tít sản sinh từng đợt sức mạnh cưỡng lại, muốn trốn thoát lực hút của lỗ đen. Nhưng lực hút của lỗ đen quá mạnh, khiến tốc độ chạy trốn của tinh linh kém hơn sức hút của lỗ đen, cho nên nó bất lực bị từ từ hút đi. Cổ Trần rùng mình, rậm rạp tiên ngân đang xen, len ken không dứt, không ngừng chống cự lại lực hút mạnh mẽ này. Ở sau lưng hắn hiện ra từng đợt tiên ngân pháp tắc cưỡng lại lực hút kia, không để mình bị lỗ đen hút vào. Nhưng tinh linh thì bất lực, giống như gặp được khắc tinh, không ngừng bị kéo về phía lỗ đen, nó tỏ ra đặc biệt hoảng loạn. Tinh linh luống cuống, cầu cứu Cổ Trần, cứu ta. Thấy vậy, Cổ Trần có chút buồn cười nói, ngươi là tinh linh, ta cho rằng ngươi cấp cao hơn lỗ đen kia nhiều, về sau ngươi có thể tiến hóa thành một lỗ đen chi thể, cắn nuốt thiên địa vạn vật, thậm chí cắn nuốt vũ trụ. Ôi, ta sợ. Tinh linh kinh hoàng hét lên, âm thanh non nớt giống như đứa bé mới bi bô tập nói. Nó thật sự rất sợ hãi, nỗi sợ bẩm sinh đối với lỗ đen, giống như khắc tinh của ngôi sao. Hơn nữa lỗ đen này tương đương cường đại khủng bố, ở trong thượng giới cũng xem như một tuyệt địa, bởi vì mặc kệ là thần linh, thiên thần, thượng thần, thậm chí cổ thần khi bước vào lỗ đen đều sẽ bị nuốt hết. Đây là một chốn tử vong 100%, cấm địa trời sao, thượng thần thấy cũng phải kinh khủng chạy trốn, dù là cổ thần cũng không dám tùy tiện đến gần. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải trả giá. Cổ Trần nhìn tinh linh bị kéo đi càng lúc càng nhanh, nếu không hành động thì nó thật sự sẽ bị hút vào trong đó, thế thì xong hết mọi chuyện. Nhưng lời này khiến tinh linh tỏ ra rất chần chừ, hỏi, trả giá? Trả cái giá gì? Cũng không có gì, đi theo ta là được. Cổ Trần cười tủm tỉm nhìn tinh linh, đưa ra yêu cầu của mình, cứu nó cũng được, nhưng nhất định phải đi theo bên cạnh hắn. Tinh linh do dự nhìn Cổ Trần, lại nhìn lỗ đen càng lúc càng gần, tuy cách một tinh hệ khổng lồ, nhưng nó không cách nào trốn thoát sức mạnh tẩy rửa kia.